Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám rất là hay của tác giả Cương Tuyết Ấn mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm. Với cuốn tiểu thuyết này thì nếu ai đã từng theo dõi Thanh Bình những ngày đầu mà Thanh Bình đọc truyện thì sẽ thấy rằng Thanh Bình đã ra quyển 1 và quyển 2 của cuốn tiểu thuyết này rồi và đã được rất nhiều quý vị khán thính giả yêu mến. Từ tình tiết các cái mô típ phá án cho đến thủ pháp gây án, nó rất là hay, tuyệt vời. Và hôm nay thì Thanh Bình đã tìm được những cái phần tiếp theo thì Thanh Bình sẽ ra để phục vụ quý vị khán thính giả. Nếu như quý vị khán thính giả nào đã từng nghe phần 1 và phần 2 mà muốn nghe lại, hoặc quý khán thính giả nào mới tiếp cận đến cuốn tiểu thuyết này, có thể xem lại toàn bộ phần 1 và phần 2. Thanh Bình có ghim link để xem ở dưới video này. Thực ra thì mỗi quyển nó sẽ liên quan đến những cái vụ án khác nhau, nghe riêng rẻ từng quyển đều được hết. Tuy nhiên thì cái liên kết, cái mối quan hệ của mỗi cái nhân vật ở trong truyện, những cái người phá án và khá là nhiều những cái tình tiết thì nó cũng liên quan đến những cái cuốn trước. Nếu như theo dõi được hết từ đầu thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của quyển số 2 cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Giá rét năm nay dường như dài đến lạ thường. Đã là đầu xuân, nhưng bầu không khí khô hanh và âm u vẫn phủ trùm lên thành phố nhỏ. Gió lạnh cuốn theo bụi bặm thốc thẳng vào trước mặt, khiến người ta hít thở khó khăn, da thịt đau rát tựa kim châm. Phố xá ảm đạm tiêu điều, cỏ hoa cây cối bên đường chỉ lác đác vài mầm non mới nhú. Khách bộ hành đa phần đều mũ bông sùm sụp, khẩu trang bịt bùng, quần kín mít từ đầu tới chân, chỉ lộ ra đôi mắt phản chiếu bóng chiều nặng trĩu. Bên lề phố, một chiếc xe buýt vừa rời khỏi trạm dừng sau khi trả khách. Lúc này đã quá giờ đi làm, cũng không phải cao điểm giao thông. Khách xuống xe cũng không nhiều, chỉ có hai cô gái trẻ và một phụ nữ trung niên dáng người phô pháp. Chính vào lúc đó, một cặp mắt hừng ngực thèm khát và tràn đầy hưng phấn bắt đầu quét qua quét lại giữa ba người họ. Đó là một gã đàn ông. Sau một hồi quan sát, hắn bất ngờ dán chặt ánh nhìn vào người phụ nữ trung niên. Cuối cùng thì hắn đã đợi được rồi. Người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn, lắc lư thân hình uể oải băng qua đường cái, tiến về một khu chung cư nhỏ bên đường đối diện. Khắp người chị ta toát lên vẻ mệt mỏi tột cùng. Gã đàn ông biết rõ, bởi vì chị ta vừa tan ca đêm, bất giác hình ảnh của một cô y tá cũng vừa tan ca đêm vào năm 2001 bỗng vụt hiện về trong trí nhớ hắn. Gã đàn ông lững thững bám theo sau người phụ nữ trung niên. Đương nhiên, gã cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng, nhưng rất may là trong cái thời tiết quỷ tha ma bắt này, người qua đường ai cũng tất bật vội vàng, chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến một chị sồn sồn nhan sắc chẳng có gì nổi bật có bị ai bám theo hay không. Hơn nữa, gã biết cách che giấu và ngụy trang cho mình rất tốt. Gã đàn ông bám theo người phụ nữ trung niên, từ từ tiến sâu vào trong khu chung cư. Thấy chị ta bước vào một tòa nhà cao tầng, hắn cũng sải bước bám theo, vừa đi vừa liên tục đưa mắt quan sát xung quanh, có vẻ còn thận trọng hơn lúc trước. Gã cần phải chắc chắn rằng lúc này không có bất kỳ ai chú ý tới sự xuất hiện của gã. Đương nhiên, càng không thể để cư dân ở đây nhìn thấy gã bám theo vào trong tòa nhà. Dù chỉ là một ánh nhìn vô tình thôi, gã cũng phải từ bỏ mục tiêu này, từ bỏ vĩnh viễn và triệt để. Bằng không, kiểu gì cũng có một ngày gã sẽ trở thành đối tượng liên quan tới cái chết của bà chị kia. Còn về các sự cố khác, gã đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án ứng phó. Chẳng hạn như tòa chung cư này có cửa chống trộm không? Nếu có, nên chọn cách từ bỏ hay là kiếm cớ đột nhập? Chẳng hạn như trường hợp nào nên đột nhập chớp nhoáng, trường hợp nào nên gõ cửa? Hay chẳng hạn như sau khi ra tay mới phát hiện trong nhà vẫn còn người khác, nên ứng phó ra sao? Vậy phải làm thế nào để phán đoán được trong nhà của mục tiêu có còn người khác hay không? Cần phải dựa vào quan sát, tổng kết và kinh nghiệm, cũng cần đến ít nhiều may mắn. Giả dụ như xét về thời gian, thường thì trong giờ hành chính, đàn ông và trẻ nhỏ trong nhà đều phải đi làm, đi học, xác suất nhân vật mục tiêu ở nhà một mình là cao nhất. Dù có người cũng đa phần là người già, ứng phó không quá khó khăn, cùng lắm cứ trừ khử là xong. Hay xét về hành vi, Phần lớn người ta sau một ngày làm việc đều đã mệt mỏi đã rời, về tới trước cửa nhà chẳng còn muốn mất công lần tìm chìa khóa, thường chọn cái góc cửa để người nhà đã mở cho nhanh. Nếu một người vừa đến cửa nhà đã thò tay ngay vào trong túi lục tìm chìa khóa mở cửa, đa phần cho thấy trong nhà không có ai. Nếu một người trên tay lỉnh kỉnh những đồ mà còn phải đặt đồ xuống đất để lục tìm chìa khóa mở cửa, vậy thì khả năng sẽ càng thêm chắc chắn. Nếu như kiên nhẫn hơn, có thể bám theo một vài lần nữa, đến khi hoàn toàn chắc chắn về tình hình rồi mới ra tay, sẽ càng an toàn tuyệt đối. Tóm lại, gã chỉ khắc cốt ghi tâm một điều: thành công cuối cùng luôn đi kèm với cẩn thận, kiên nhẫn và may mắn. Không nhất thiết mỗi lần đi săn đều phải có chiến lợi phẩm, quan trọng nhất là phải đảm bảo thoát thân an toàn, không để lại hậu quả. Đương nhiên lần này mọi điều kiện đều khiến gã hài lòng. Người phụ nữ trung niên sống trong một tòa nhà chung cư cũ kỹ, cửa chống trộm đã hư hỏng từ lâu, có cũng như không. Lúc này trong hành lang không một bóng người, chị ta cũng không hề phát giác có kẻ bám theo. Quả như dự đoán, chị ta không chút đắn đo thò luôn tay vào trong túi lấy chìa khóa mở cửa. Đúng vào khoảnh khắc cửa nhà mở ra, gã đàn ông thò tay vào túi nắm chặt món đồ sắc nhọn, đào bước ập lại đuổi kịp người phụ nữ. Chị ta đã cảm nhận thấy có người, vô thức ngoảnh đầu liếc nhìn một cái, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng gã đàn ông trước mặt lại chính là tay sai của quỷ dữ. Bộ phận hỗ trợ trọng án, cục điều tra hình sự. Dù mỗi lần bước vào phòng làm việc của lãnh đạo kỳ cựu Ngô Quốc Khánh, Cố Phi Phi đều đã chuẩn bị tâm lý ít nhiều, nhưng sau khi đọc lướt qua một lượt hồ sơ vụ án lần này, cô vẫn không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Người phụ nữ đã bị tước đi sinh mệnh bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tủi nhục nhất. Một, nạn nhân Triệu Lâm, nữ, 22 tuổi, thời gian tử vong khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 5 năm 1988. Địa điểm xảy ra vụ án, nơi ở của nạn nhân tại số 177/2 phố Vĩnh Phong, quận Hương Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án, nạn nhân bị cắt cổ, áo bị tốc lên quá ngực, nửa thân dưới trần trụi, nửa thân trên bị đâm 29 nhát dao, lấy được vân tay hung thủ tại hiện trường. 2. Nạn nhân Bạch Nguyệt, nữ, 19 tuổi, thời gian tử vong khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 1994. Địa điểm xảy ra vụ án: ký túc xá công nhân của Sở Điện lực thành phố Dạo Khoáng, đường Nhân dân, quận Hương Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án: nạn nhân bị cắt cổ, nửa thân trên bị đâm 32 nhát dao, lấy được vân tay hung thủ tại hiện trường. 3. Nạn nhân Tôn Manh, nữ, 29 tuổi, thời gian tử vong khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 1 năm 1998. Địa điểm xảy ra vụ án: nơi ở của nạn nhân tại số 88/7 phố Thắng Lợi, quận Hương Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án: nạn nhân bị cắt cổ, toàn thân lõa thể, nửa thân trên bị đâm 18 nhát dao. Thi thể được phát hiện sau khi bị sát hại 3 ngày. Hai tai và đỉnh đầu đều bị cắt mất một khoảng rộng 13cm x 14cm. Không tìm thấy bất cứ vật chứng nào liên quan tới hung thủ tại hiện trường. 4. Nạn nhân Hoàng Y Đình, nữ, 27 tuổi, thời gian tử vong khoảng 5 giờ 40 phút chiều ngày 19 tháng 1 năm 1998. Địa điểm xảy ra vụ án: nơi ở của nạn nhân tại số 9 đường Thủy Xuyên, quận Hướng Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án: nạn nhân bị đâm vào cổ, áo bị tốc lên quá ngực, quần bị tụt xuống đến đầu gối, nửa thân trên bị đâm 7 nhát dao. Trên bộ ngực trái và sau lưng đều bị cắt mất một mảng rộng 30 x 24cm. Không tìm thấy bất cứ vật chứng nào liên quan tới hung thủ tại hiện trường. 5. Nạn nhân Điền Điềm, nữ, 9 tuổi, thời gian tử vong khoảng 6 giờ chiều ngày 30 tháng 7 năm 1998. Địa điểm xảy ra vụ án: nơi ở của nạn nhân tại tòa nhà ban đo lường thuộc Sở Điện lực Dạo Khoáng, đường Nhân dân, quận Hương Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án: nạn nhân được phát hiện trong tủ quần áo tại nơi ở, cổ bị thít thắt lưng ra, nửa thân dưới trần trụi, cơ quan sinh dục bị rách, kiểm tra có tinh dịch, lấy được vân tay của hung thủ tại hiện trường. 6. Nạn nhân Ngô Huệ Mẫn, nữ, 24 tuổi, thời gian tử vong khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 11 năm 1998. Địa điểm xảy ra vụ án: nơi ở của nạn nhân tại số 59/6/6 đường Đông Sơn, quận Hướng Dương, thành phố Dạo Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án: nạn nhân bị cắt cổ, nửa thân trên bị đâm 24 nhát dao, nửa thân dưới trần trụi, hai ngực, hai tay và bộ phận sinh dục bị cắt, lấy được vân tay của hung thủ tại hiện trường. 7. Nạn nhân Thường Minh Minh, nữ, 28 tuổi, thời gian tử vong khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2001. Địa điểm xảy ra vụ án, nơi ở của nạn nhân tại số 28/2/12 đường Thủy Nguyên, quận Hưng Dương, thành phố Dạ Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án, cổ và nửa thân trên của nạn nhân có 18 vết thương do vật nhọn gây ra. Nạn nhân bị cưỡng bức, lấy được tinh dịch và vân tay của hung thủ tại hiện trường. 8. Nạn nhân Chu Dương, nữ, 25 tuổi, thời gian tử vong khoảng 1 giờ chiều ngày 9 tháng 2 năm 2002. Địa điểm xảy ra vụ án, phòng thuê dài ngày tại tầng 3 khách sạn Hồi Xuân, đường Nhân Dân, quận Hưng Dương, thành phố Dạ Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án, nạn nhân bị cắt cổ, áo bị tốc lên quá ngực, nửa thân dưới trần trụi, bị cưỡng bức, lấy được tinh dịch của hung thủ tại hiện trường. 9. Nạn nhân Trung Kim Châu, nữ, 47 tuổi, thời gian tử vong khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm nay. Địa điểm xảy ra vụ án, nơi ở của nạn nhân tại số 254/2/202 phố Trường Chinh, quận Phúc Bình, thành phố Dạ Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án, nạn nhân bị cắt cổ, áo bị tốc lên quá ngực, nửa thân dưới trần trụi, nửa thân trên bị đâm 29 nhát dao, không lấy được bất cứ vật chứng nào liên quan tới hung thủ tại hiện trường. 10. Nạn nhân Lưu Anh, nữ, 42 tuổi, thời gian tử vong khoảng 9:30 sáng ngày 4 tháng 3 năm nay. Địa điểm xảy ra vụ án, nơi ở của nạn nhân tại số 199/3/1 ký túc xá nhà máy điện than Dạ Khoáng, đường Tam Hòa, quận Phúc Bình, thành phố Dạ Khoáng. Kết quả điều tra hiện trường vụ án, nạn nhân bị cắt cổ, trên cổ buộc dây vải đỏ, áo bị tốc lên quá ngực, nửa thân dưới trần trụi, nửa thân trên bị đâm 48 nhát dao, thu thập được lông tóc của hung thủ tại hiện trường. Kết quả giám định pháp y như sau: trong vụ án thứ nhất 26588, vụ án thứ hai 27794, vụ án thứ năm 30798, vụ án thứ sáu 301198, vụ án thứ bảy 22501, vân tay trích xuất được tại hiện trường là của cùng một người. Trong vụ án thứ năm 30798, vụ án thứ bảy 22501, vụ án thứ tám 9202, vụ án thứ 10 mùng 4 tháng 3 năm nay, qua vật chứng mà nạn nhân để lại tại hiện trường, kết quả giám định ADN xác định là cùng một người. Trong vụ án thứ 3 13 tháng 1 năm 98, vụ án thứ 4 19 tháng 1 năm 98, vụ án thứ 9 20 tháng 1 năm nay, cách thức gây án về cơ bản giống với các vụ án nêu trên, đặc trưng của vết thương dao đâm cũng trùng khớp với hung khí trong các vụ án kể trên. Đọc xong hồ sơ, Cố Phi Phi ngẩng đầu lên, phát hiện ra Ngô Quốc Khánh mắt đỏ hoe, sắc mặt hơi thiếu tự nhiên. Cô băn khoăn một thoáng rồi chợt hiểu ra, bèn hỏi thăm dò: "Thầy Ngô, những vụ án này chắc thầy cũng có tham gia điều tra?" "Phải, những vụ án này từ địa phương tới cục đã điều tra hơn chục năm trời, nhưng vẫn không tìm được tăm hơi của hung thủ." Ngô Quốc Khánh khẽ gật đầu, giọng nói ít nhiều có vẻ sững sùng. Dừng lại một chốc, ông nói tiếp: "Lúc đó điều khiến mọi người cảm thấy bất lực nhất đó là không biết bao giờ hung thủ mới dừng gây án. Cho nên sau khi bàn bạc, tổ điều tra cho rằng nên lựa chọn cách thức thích hợp, khuyến cáo người dân khi ra ngoài cần đề cao cảnh giác để tránh gặp rủi ro, đồng thời cũng hy vọng nhận được sự trợ giúp từ phía người dân, chỉ ra kẻ khả nghi ở xung quanh họ, hay chỉ ít cũng khiến hung thủ cảm thấy bị uy hiếp về mặt tâm lý. Đến khoảng trung tuần tháng 12 năm 2004, tổ điều tra đã thông qua các phương tiện truyền thông địa phương để công bố văn tắt về tình tiết vụ án, đồng thời trao thưởng nhằm khích lệ người dân cung cấp manh mối. Không biết có phải nhờ vào hiệu quả của biện pháp này hay không, mặc dù sau đó không có được bao nhiêu manh mối giá trị, nhưng hung thủ đã biến mất tăm." Ngô Quốc Khánh lại im lặng rồi thở dài: "Người làm nghề trinh sát hình sự như chúng ta đều hiểu rõ, xét từ góc độ tâm lý tội phạm, loại người này sẽ không bao giờ dừng gây án. Vậy nên từng ấy năm trôi qua, đôi khi thầy từng nghĩ biết đâu hung thủ đã mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp tai nạn chết rồi. Không ngờ hắn lại xuất hiện thình lình thế này, còn liên tiếp sát hại hai mạng người, đúng là khó tưởng tượng." "Vâng, đúng là khá hiếm gặp. Kẻ giết người hàng loạt thường ít khi chịu im hơi lặng tiếng vào lúc đang ở đỉnh cao gây án, gián đoạn nhiều năm rồi gây án trở lại." Trên mặt Cố Phi Phi thoáng vẻ hồ nghi. Nhưng về vấn đề kết nối vụ án, em vẫn có một vài nghi vấn. Trong vụ án thứ 9, cũng chính là vụ án xảy ra đầu năm nay, hung thủ không để lại bất cứ vật chứng nào, chỉ dựa vào vết dao và cách thức gây án mà kết luận là cùng một hung thủ, liệu có vội vàng quá không? Vết thương giống nhau chỉ có thể cho thấy hung thủ sử dụng cùng một loại hung khí. Hơn nữa em cũng chú ý tới cách thức gây án, gần như giống hệt với vụ án 26 tháng 5 năm 88, cứ như là bắt chước gây án vậy. Không, mà là hoàn toàn ngược lại, cho thấy hung thủ muốn tuyên bố rằng hắn đã tái xuất giang hồ. Ngô Quốc Khánh lắc đầu liền hai cái. Em cũng đã thấy đổi đấy, hầu như lần nào gây án, hung thủ cũng đều dùng dao để hủy hoại thi thể nạn nhân. Năm xưa tổ điều tra cho rằng hắn làm như thế là có lẽ để phát tiết một thứ cảm xúc nào đó, một thứ gì đó rất quan trọng với hắn. Mỗi nhát dao có lẽ đều mang theo một ký ức cực kỳ sâu sắc, nên khi công bố vụ án trước công luận, tổ điều tra đã cố tình thông báo sai về số lượng vết đâm, hy vọng rằng hắn sẽ thông qua một cách thức nào đó để phản bác lại, từ đó để lộ ra sơ hở. Cũng có nghĩa là số lượng vết đâm kỳ thực là một chứng cứ ngầm, chỉ có hung thủ thực sự và cảnh sát chúng ta biết. Cố Phi Phi có vẻ không cam lòng, trầm ngâm một lát lại nói: Em nghĩ vẫn nên mời anh Hàn nghiên cứu thêm lần nữa. Thế cũng được, có điều phân tích khoa học hành vi suy cho cùng chỉ là biện pháp bổ trợ, nên nhớ phá án kiểu gì cũng phải dựa vào chứng cứ. Ngô Quốc Khánh nhìn thẳng vào Cố Phi Phi căn dặn: Em hiểu rồi. Cố Phi Phi thận trọng gật đầu, im lặng một lát, lại hơi lên giọng mà nói: Phải rồi, cậu Đỗ đã gặp em để báo danh, cứ nằn nì đòi tham gia phá án ngay, thầy xem có được không ạ? Cậu ta đã kết thúc khóa phụ đạo tâm lý chưa nhỉ? Ngô Quốc Khánh quan tâm hỏi. Đã xong từ tuần trước, em xem báo cáo của chuyên gia tư vấn tâm lý, mọi chỉ số đều bình thường. Cố Phi Phi đáp. Thế thì cứ cho cậu ta tham gia. Ngô Quốc Khánh cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng lên giọng nhấn mạnh. Thằng nhóc này phúc lớn mạng lớn, viên đạn chỉ chạch một ly nữa là tiêu đời rồi. Có điều người từng trúng đạn ít nhiều đều bị ám ảnh tâm lý, hiện tại có lẽ do chưa gặp phải kích thích nên không bộc lộ. Em và thầy Hàn cũng nên lưu ý một chút, nếu phát hiện ra cậu ta có dấu hiệu kích thích tâm lý, nhất định phải kịp thời làm tốt công tác tư tưởng. Thầy yên tâm, em sẽ chú ý tới cậu ta. Cố Phi Phi đáp rồi đứng dậy. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về chuẩn bị công việc. Ờ, em về đi. Ngô Quốc Khánh vẫy tay, giọng nói bỗng trở nên buồn bã. Tiểu Cố, thầy vừa nghĩ lại rồi, thái độ vừa nãy của em đúng đấy. Lần này nhất định phải thận trọng, không được nôn nóng. Chúng ta đã để vượt mật quá nhiều lần rồi, phải tận dụng lần này để kết thúc thôi. Chắc chắn rồi ạ. Cố Phi Phi ánh mắt sáng đực nhìn thẳng vào Ngô Quốc Khánh, khẳng định chắc nịch. Trong giảng đường bậc thang của một học viện cảnh sát ở miền Bắc, khi Hàn Ấn bước vào với nụ cười hiền hòa ấm áp, giảng đường đông nghịt không một chỗ trống, đang ồn ào như cái chợ vỡ lập tức im phăng phắc. Hàn Ấn khẽ gật đầu, gửi lời chào lịch thiệp tới các sinh viên rồi bước lên bục giảng. Anh đặt laptop ngay ngắn lên bục giảng trước mặt, mở máy bấm nút khởi động. Tiếp đến, anh tháo đồng hồ đeo tay khẽ khàng đặt xuống góc trên bên phải mặt bàn. Sau đó, anh rút điện thoại ra khỏi túi áo, đặt xuống góc trên bên trái mặt bàn, ngang hàng với đồng hồ. Tiếp đó, anh cởi áo khoác ngoài, treo lên móc treo quần áo bên cửa giảng đường. Rồi tiếp đến nữa, anh vừa quay lại bục giảng, vừa cởi khuy tay áo sơ mi, lần lượt xắn mũi ống tay áo lên hai vòng. Thực hiện xong một loạt những động tác đã trở thành thói quen trước khi vào giảng bài, Hàn Ấn mới rút lấy một viên phấn từ trong hộp phấn trên mặt bàn, quay sang viết một dòng tiêu đề lên bảng đen. Những sinh viên đã quen với phong cách giảng bài của Hàn Ấn đều hiểu rõ, đây có lẽ là dòng chữ duy nhất trong cả một tiết học của anh. Hàn Ấn xoa tay, phủi bụi phấn bám dính, bước xuống khỏi bục giảng, tiến về phía chỗ ngồi của sinh viên. Anh thích giao lưu với sinh viên ở khoảng cách gần, như vậy có thể quan sát trực tiếp và rõ ràng biểu cảm của họ. Giọng nói của anh vẫn điềm đạm, thân thiện như thường nhật. Các em đều đã biết, cách phá án thông thường chủ yếu được triển khai xoay quanh hung thủ. Nhưng đối với chuyên ngành của chúng ta, thì việc phân tích về nạn nhân cũng quan trọng không kém phân tích về hung thủ. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một mắt xích vô cùng quan trọng, chiếm vị trí hàng đầu trong phân tích khoa học hành vi, đó là nghiên cứu nạn nhân của tội phạm. Trước đây chúng ta đã được học có 3 yếu tố để đưa ra phán đoán về tội phạm hàng loạt: cách thức gây án, đặc trưng gây án và lựa chọn mục tiêu. Điều này đã cho thấy nghiên cứu nạn nhân là một tiêu chí quan trọng trong các vụ án mạng hàng loạt. Ví dụ như trong quá trình nghiên cứu, chúng ta tìm thấy điểm tương đồng hoặc điểm giao cắt giữa các vụ án, có thể là giới tính hay độ tuổi của nạn nhân tương tự như nhau, có thể là các đặc điểm ngoại hình như nét mặt hoặc kiểu tóc na ná nhau, có thể là họ đã từng tham gia cùng một sự kiện nào đó hay vô tình từng xuất hiện ở cùng một nơi như bến xe buýt, ga xe lửa, viện bảo tàng. Tóm lại, thông qua việc nghiên cứu nạn nhân có thể kết nối một cách hiệu quả bối cảnh trước sau, quan hệ qua lại, phương hướng điều tra của các vụ án. Mặt khác, nghiên cứu này còn có một ý nghĩa quan trọng hơn nữa đối với phân tích khoa học hành vi. Đó là khi chúng ta nắm bắt được triệt để các đặc trưng của người bị hại, sau đó kết hợp với những lý thuyết đã được học để tiến hành quy nạp và tổng kết, ta sẽ có thể đưa ra suy đoán sơ bộ về phạm vi độ tuổi, điều kiện bên ngoài, trạng thái tinh thần, tình trạng hôn nhân, chỉ số thông minh, thậm chí cả động cơ tâm lý của tội phạm. Trước hết, chúng ta hãy xuất phát từ khía cạnh cấu trúc độ tuổi của nạn nhân để tiếp tục đi sâu về vấn đề này. Giả sử chúng ta đang phải giải quyết một chuỗi án mạng cưỡng hiếp giết người hàng loạt nhằm vào đối tượng phụ nữ. Trong chuỗi vụ án này, cấu trúc độ tuổi của nạn nhân có biên độ chênh lệch rất lớn, từ mười mấy tuổi tới năm 60 tuổi. Tổng kết lại theo kinh nghiệm, chúng ta có thể đưa ra một suy luận. Đây là kiểu tội phạm hoang tưởng hoặc kiểu tội phạm báo thù nhằm vào đối tượng là toàn thể phụ nữ. Trong một tình huống khác, toàn bộ chuỗi vụ án kéo dài qua nhiều năm, độ tuổi của nạn nhân có vẻ cũng tăng dần theo sự trưởng thành của hung thủ. Từ điều đó, ta cũng có thể rút ra suy luận gần như tương tự với trường hợp trên. Đối tượng hoang tưởng của hung thủ là toàn thể phụ nữ, không có lựa chọn mục tiêu cụ thể. Còn nếu chuỗi vụ án kéo dài qua nhiều năm, nhưng độ tuổi của nạn nhân không chênh lệch nào mấy, thì lại cho thấy vụ án thuộc loại tội phạm bù đắp, nạn nhân có thể là vật thay thế cho một đối tượng mặc định nào đó. Còn nữa, nếu trong lúc chúng ta tiến hành chỉnh lý một chuỗi vụ án, phát hiện ra nạn nhân phần lớn là người già hoặc nạn nhân của những vụ án đầu tiên đều là người cao tuổi, nhìn chung có thể cho thấy độ tuổi và độ từng trải của hung thủ đều ở giai đoạn chưa chín muồi, rất có thể là thanh thiếu niên gây án. Đương nhiên, từ các suy luận kể trên, chúng ta có thể tiếp tục suy động ra thêm nữa. Ví dụ như, hung thủ có thể từng bị phụ nữ ngược đãi, từng gặp thất bại trong tình cảm, gặp trở ngại trong giao tiếp với phụ nữ, hoặc mang tâm lý sợ hãi và hoang tưởng với phụ nữ. Tinh tinh, Hàn Ấn đang giảng bài say sưa, đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn vang lên ở sau lưng. Bèn vội xin lỗi sinh viên, quay lại bên bục giảng, cầm điện thoại lên định điều chỉnh về chế độ rung, nhân tiện liếc qua nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình. Biết là lúc này anh đang giảng bài, có vụ án anh quan tâm đấy, mau tới thành phố dã khoáng. Thành phố dã khoáng? Lẽ nào vụ trọng án nổi tiếng kia đã được lật lại? Tim Hàn Ấn bỗng đập thình thịch, phụ châu không thể bình tĩnh được nữa. Nếu xuất phát từ góc độ xã hội và nhân tính, đương nhiên là anh mong muốn vụ án đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng xét từ góc độ chuyên ngành phân tích hành vi và nghiên cứu tâm lý tội phạm, chắc chắn đây là một vụ án cực kỳ giá trị. Hơn nữa, nếu điểm lại rất nhiều vụ trọng án đã từng xảy ra trong nước, thì vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở thành phố dã khoáng chính là vụ án mà anh muốn thử sức nhất. Hàn Ấn nhìn đồng hồ, còn khá lâu nữa mới hết giờ học. Anh đắn đo một lát, đôi mỉm cười xin lỗi trước toàn thể sinh viên. Tôi biết các em rất mong chờ phần thảo luận vụ án tiếp theo đây, nhưng hôm nay thành thật xin lỗi các em, có một vụ án vừa mới xảy ra đang cần xử lý gấp, bởi vậy buổi học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Thành phố dã khoáng nằm ở phía tây bắc Trung Quốc, là một thành phố công nghiệp nặng có nguồn tài nguyên khoáng sản và than đá dồi dào. Ngành công nghiệp mũi nhọn là luyện kim màu, tổng diện tích 18.000 km², nhân khẩu gần 1 triệu, có khoảng 1/3 dân số làm trong ngành luyện kim màu. Theo thông lệ làm án trước đây, nếu như điều kiện cho phép, cho dù cảnh sát địa phương đã có báo cáo rất chi tiết về khám nghiệm và điều tra hiện trường cũng như vật chứng, nhưng nhóm hỗ trợ vẫn tiến hành dựng lại hiện trường lần nữa thông qua việc mô phỏng quá trình gây án để khai thác kỹ hơn những vật chứng rất có thể đã bị điều tra viên và nhân viên kỹ thuật cấp cơ sở bỏ qua, đồng thời khiến cho công tác phân tích hành vi tội phạm trở nên trực quan và rõ ràng hơn. Bởi vậy, sau khi tức tốc tới địa phương gặp nhóm hỗ trợ, Hàn Đấn đã cùng Lưu Phú Chí, phân đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Dã Khoáng, nhanh chóng tìm tới các hiện trường gây án. thành phố Dạ Khoáng có hai quận là quận Hương Dương và quận Phúc Bình. Tám vụ án đầu đều tập trung ở quận Hương Dương, chỉ có hai vụ án trong năm nay xảy ra ở quận Phúc Bình. Do mới xảy ra không lâu nên hiện trường gây án vẫn được giữ nguyên vẹn, tổ công tác liền tìm tới quận Phúc Bình trước. Hiện trường của hai vụ án nằm cách nhau không xa, chưa tới một cây số, xung quanh có rất nhiều công xưởng vừa và nhỏ. Nhà dân chủ yếu là chung cư tập thể dành cho gia đình công nhân và chung cư giá rẻ có thể tự do ra vào, đa phần đều không lắp cửa chống trộm, camera an ninh lại càng hiếm hoi. Không biết đây có phải là một nguyên nhân khiến hung thủ thay đổi khu vực gây án hay không. Dù là bố cục bên trong hay nhìn từ ngoài vào, tòa nhà hiện trường vụ án 201 trông đều khá hơn hẳn, tuy nhiên cũng phải hơn chục năm tuổi rồi. Căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ hướng nam, vừa mở cửa là đến ngay phòng khách nối liền với bếp. Phòng ngủ ở hai bên phòng bếp, vũng máu lớn chủ yếu tập trung trong phòng khách. Chỗ gần cửa đã vào, trên cánh cửa, trên sàn nhà và khoảng tường hai bên cửa cũng lưu lại những vệt máu bắn khác nhau. Quan sát kỹ đặc trưng của các vệt máu, có thể thấy các giọt máu bắn khá dày, kích thước và hình dạng tương tự. Hướng bắn cũng nhất quán, đầu nhỏ của vệt máu luôn chích lên trên, phù hợp với hình dạng bắn tốc độ trung bình của dòng máu phun ra từ động mạch cảnh. Điểm này cho thấy vết cắt chí mạng trong vụ án này đã được gây ra ngay vào khoảnh khắc nạn nhân mở cửa nhà. Nạn nhân khi đó đứng đối diện với cửa ra vào, cũng có nghĩa là hung thủ tấn công từ trước mặt nạn nhân. Tiếp đến, nhìn vào hướng di chuyển của các vết máu ngoằn ngoèo trên sàn nhà, cho thấy lúc đó hung thủ dùng một tay kéo lên nạn nhân đi. Xét về cảm xúc, không có lấy một chút lòng trắc ẩn nào, như thể đang kéo lê xác mèo xác chó. Nạn nhân bị kéo tới bên bếp thì dừng lại, ở đó có vệt phân trắng vẽ lại chính xác vị trí và tư thế của thi thể, kết hợp với báo cáo khám nghiệm hiện trường đã lập, biết rằng nạn nhân lúc đó đang trong tình trạng áo tông quá ngực, hai chân răng động hệt cỡ, nửa thân dưới hoàn toàn trần trụi, vùng kín quay đà phía cửa nhà. Rõ ràng đây là một hành vi rất cố ý, như thể hung thủ muốn phơi bày cho cả thế giới biết tất cả mọi sự thầm kín và ô nhục của nạn nhân để người đời cùng dè biểu tra đạp. Đương nhiên, đối với hung thủ, chỉ sỉ nhục không thôi chưa đủ, hắn còn muốn hủy hoại nạn nhân, thế nên mới có hành vi dùng hung khí sắc nhọn đâm từng nhát điên cuồng lên thi thể nạn nhân. Thông thường, kiểu hành vi sát hại thái quá này, nếu chỉ là một nhân tố ngẫu nhiên trong chuỗi án mạng, sẽ được coi là dấu hiệu của gây án lần đầu, là biểu hiện của sự non nớt và rối loạn. Thế nhưng, nếu hành vi này vẫn được tiếp diễn, trở thành một hành động không cần thiết, nhưng hung thủ lại nhất quyết thực hiện trong khi gây án, thì rất có khả năng là biểu hiện của tâm lý phẫn nộ và ức chế tình dục. Động cơ tâm lý kiểu này không hề hiếm gặp. Hàn Đấn đã từng gặp rất nhiều trong các vụ án, trong đó có cả vụ án giết người hàng loạt ở Dương Tuyển. Tóm lại, vụ án này, dù là đối chiếu theo cách thức gây án quen thuộc hay là hành vi đánh dấu, về cơ bản đều rất giống với những vụ án trước đó. Còn hiện trường vụ án 43 nằm trong tòa ký túc xá tập thể của một nhà máy. Dù tòa nhà xây dựng đã khá lâu, nhưng điều kiện cũng không đến nỗi, không giống như những chung cư dạng ống thường gặp, với chỗ nấu nướng và nhà vệ sinh đều ở ngoài hành lang. Có điều không gian phòng ở rất hẹp, bố cục khá chật chội. Bước vào cửa là một hành lang thông thẳng ra ban công nhỏ dùng bếp làm nấu. Dùng làm bếp nấu, bên phải hành lang là phòng ngủ và một nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Vũng máu lớn cũng tập trung bên cửa đá vào, nhưng sự phân bố và hướng bắn của các vết máu lại hoàn toàn trái ngược với vụ án kể trên. Mặc dù trên cửa cũng lưu lại một vài vết máu giống như thể bắn lên, nhưng rõ ràng trông phân tán hơn nhiều, hình dạng và kích cỡ cũng không thống nhất, giống như thể bắn ra từ hung khí khi được vung lên trên tay hung thủ. Tóm lại, có thể phục dựng vụ án như sau: nạn nhân có lẽ vừa bước chân vào cửa nhà thì bị hung thủ tấn công bất ngờ từ sau lưng. Tiếp đến, quá trình hung thủ phát tiết tâm lý biến thái cũng tương tự như các vụ án trước đó, chỉ thêm một chi tiết: hắn buộc một dải vải đỏ quanh cổ nạn nhân. Đây là một chi tiết bổ sung cho hành vi đánh dấu, cũng là để hoàn thiện cho sự hoang tưởng. Đương nhiên, cũng có ý ám chỉ hắn sẽ còn tiếp tục gây án. Tổng hợp lại những thông tin trên, nhóm hỗ trợ đã có được một số nhận thức sơ bộ về đặc trưng của hung thủ. Từ đó có vài điểm nghi vấn cần tiếp tục đi sâu phân tích. Giống như nhiều năm về trước, hung thủ vẫn cực kỳ thận trọng, đã lựa chọn một khu vực rất ít rủi ro để tái xuất gây án. Hơn nữa, trong vụ án thứ nhất, hắn lựa chọn cách gõ cửa để mục tiêu ra mở cửa rồi gây án. Làm như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy thì hắn đã làm thế nào để nạn nhân tin tưởng mà mở cửa? Họ có quen biết nhau ư? Hành vi đánh dấu trong quá trình gây án của hung thủ phản ánh tâm lý căm phẫn và thù hận sâu sắc đối với phụ nữ. Vậy thì ai hay việc gì đã gây kích thích cho hắn? Dài vải đỏ buộc trên cổ nạn nhân có ngụ ý gì? Chi tiết đó có liên quan tới nạn nhân hay chỉ liên quan tới sự hoang tưởng của hung thủ? Quận Hướng Dương là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của thành phố Dạ Khoáng. Các cơ quan chính phủ, chi nhánh ngân hàng lớn, trụ sở doanh nghiệp lớn, khách sạn sang trọng, trung tâm thương mại cao cấp đều được đặt tại đây. Các khu dân cư đa phần đã được quy hoạch lại. Chung cư thương mại xây mới khá nhiều, nhà cũ hầu như bị phá dỡ hết. Những hiện trường gây án từ nhiều năm về trước về cơ bản đã không còn tồn tại. Chỉ có hiện trường của vụ án thứ hai 27 tháng 7 năm 94, vụ án thứ năm 30 tháng 7 năm 98 và vụ án thứ 8 mùng 2 tháng 9 năm 2002 còn giữ lại được địa chỉ cũ. Hồi Xuân được coi là một doanh nghiệp lâu đời ở Giao Khoáng. Lịch sử của nó thậm chí có thể truy nguyên đến tận các thập niên 30-40 của thế kỷ 20. Sau đó, trải qua nhiều lần di chuyển, sửa chữa cải tạo, đổi tên và sang tên đổi chủ, cho tới cuối thập niên 80 thế kỷ 20 mới được chính quyền quận Hương Dương xây lại, đồng thời khôi phục tên gọi cũ là khách sạn Hồ Xuân. Nạn nhân trong vụ án 9202 đã bị sát hại chính trong phòng thuê dài ngày trên tầng 3 của khách sạn này. Liệu Phú Chí giới thiệu với nhóm hỗ trợ. Nơi đây từng là địa điểm vui chơi thư giãn khá cao cấp ở quận Hương Dương, với hạ tầng hoàn thiện, đầy đủ sảnh tiếp khách, nhà ăn, phòng karaoke, bể bơi, một thời kinh doanh rất sôi động. Đương nhiên đi cùng với đó là đội ngũ nhân viên đã vào khá phức tạp, gây khó khăn lớn cho việc phá án năm xưa. Có điều, giống như rất nhiều nhà hàng khách sạn thuộc sở hữu của nhà nước hay sở hữu tập thể, trước sự ra đời ồ ạt của khách sạn tư nhân địa phương và chuỗi khách sạn nước ngoài, khách sạn Hồi Xuân cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục thua lỗ đóng cửa. Mấy năm trước, nó lại một lần nữa bị sang tên cho một doanh nghiệp tư nhân. Đứng trước một khách sạn Hồi Xuân đã thay đổi hoàn toàn, đang trong quá trình sửa chữa tân trang, họ cho rằng nơi đây chẳng còn nhiều ý nghĩa trong việc điều tra phá án nữa. Thế nhưng qua đoạn giới thiệu lịch sử của phân đội trưởng Lưu, nhóm hỗ trợ vẫn có thể nắm bắt được chút ít manh mối. Vụ án thứ hai 27794 và vụ án thứ năm 30798 đều xảy ra trong khuôn viên của sở điện lực thành phố Dạ Khoáng. Nạn nhân của vụ án thứ hai là nhân viên thời vụ của nhà ăn, khi bị sát hại mới vào làm việc chưa được bao lâu, sống trong tòa ký túc xá bên trái cổng bắc của khuôn viên. Nơi đây cho đến hiện tại vẫn là tòa ký túc xá của cán bộ công nhân viên sở điện lực. Tầng hai dành cho người độc thân, nạn nhân lúc đó sống ở gian phòng trong cùng trên tầng hai. Còn nạn nhân của vụ án thứ năm là một bé gái, cha mẹ lúc đó cũng vừa mới chuyển tới làm việc ở sở điện lực chưa lâu. Cả gia đình sống trong tòa nhà của ban đo lường bên phải cổng bắc khuôn viên. Tòa nhà này đến nay cũng không mấy thay đổi, chủ yếu được dùng làm văn phòng. Năm ấy bởi gia đình nạn nhân chưa được phân nhà nên mới phải ở tạm trong đó. Cả hai tòa nhà đều nằm ngay mặt đường, nhưng cửa ra vào đều ở bên trong khuôn viên. Người ngoài muốn vào tòa nhà bắt buộc phải đi qua cổng bắc của khuôn viên. Ngoài ra, hung thủ chắc chắn phải rất am hiểu về tình hình sinh hoạt của hai nạn nhân cũng như người nhà của họ. Phải chăng điều đó có thể nói lên rằng hung thủ có mối quan hệ nào đó với sở điện lực? Phân đội trưởng Lưu, ngoài tòa ký túc xá tạm thời này, sở điện lực còn tòa nhà tập thể nào khác không? Hàn Ấn đứng ở bên ngoài cổng bắc của sở điện lực, quan sát các tòa nhà cao tầng ở hai bên, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Có đấy, không xa, ở đằng kia. Phân đội trưởng Lưu chỉ tay về phía tây của sở điện lực. Giờ thì đã quy hoạch thành khu nhà ở thương mại rồi, có điều các cơ sở hạ tầng kèm theo vẫn chưa hoàn thiện nên chưa có người ở. Những hộ dân buôn sống ở đó sẽ dọn về ở hay là nhận tiền đền bù rồi chuyển đi chỗ khác? Có lẽ là dọn về ở, làm gì có ai không thích nhà ở trung tâm thành phố kia chứ? Phân đội trưởng Lưu đưa ra một câu trả lời mập mờ. Nhưng cũng chưa biết được, phải tìm người điều tra cụ thể đã. Nhớ là càng chi tiết càng tốt. Hàn Ấn khẽ chau mày nhắc nhở. Được, không thành vấn đề. Phân đội trưởng Lưu gật đầu rồi lại quay sang Cố Phi Phi nhấn mạnh một câu. Chị Cố, nếu muốn xác minh hay tìm hiểu bất cứ thông tin gì, các anh chị cứ đều đoàn nhé, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Cố Phi Phi vâng một tiếng lịch sự đáp. Vậy thì phải phiền anh rồi. Khách sáo gì chứ, việc nên làm mà. Phân đội trưởng Lưu đáp rất hào sảng. cứ thế làm việc một mạch không nghỉ, hoàn tất toàn bộ các quy trình cần thiết ban đầu của công tác điều tra. Khi về đến khách sạn, mọi người đều mệt lử, xương cốt đã đời, nên từ chối nhã ý mời tiệc chiêu đãi của lãnh đạo Sở Công an thành phố và phân đội trưởng Lưu, và quán ăn nhanh cạnh khách sạn ăn qua loa cho xong bữa rồi ai về phòng đấy. Tuy nhiên, vào lúc chiêu phòng đã xảy ra một trục trặc nhỏ, mà diễn viên chính là Đỗ Anh Hùng. Sở Công an thành phố dạo khoáng rất chu đáo trong khâu tiếp đón, đã chuẩn bị cho mỗi người một phòng riêng. Nhưng nhận thẻ phòng rồi, Đỗ Anh Hùng cứ khăng khăng đòi Lê Tân sắp xếp cho mình và Hàn Ấn ở chung một phòng tiêu chuẩn hai giường, còn luôn miệng phân trần. Cái chính là để tiện cùng thầy Hàn thảo luận về tình tiết vụ án. Hàn Ấn thì không có ý kiến gì, nhưng Cố Phi Phi biết anh thích yên tĩnh, nhất là những lúc phải nhìn ngẫm về vụ án, bèn lườm Đỗ Anh Hùng một cái, quát: "Đủ rồi đấy, về phòng mau lên, đừng có quấy rầy thầy Hàn nữa." Anh chả biết ý gì cả, thầy Hàn cần ở một mình để lập hồ sơ vụ án, anh cứ bám theo pha bính gì thế chứ. Ngài Tử Mỹ còn thẳng thừng hơn: "Em thề em không pha bính gì đâu, em chỉ muốn ở gần để quan sát, học hỏi thôi mà." Đỗ Anh Hùng giơ cả hai tay thề thốt: "Bảo cậu ở đâu thì ở đó, còn lăng nhăng nữa, có tin tôi bảo Lê Tân mua vé cho cậu bay về luôn bây giờ không?" Cố Phi Phi nạt ngay không thương tiếc: "Thôi đành vậy." Thấy cô Phi Phi có vẻ bực mình, Đỗ Anh Hùng tiêu nghiều cúi đầu lụng bụng: "Không sao đâu, đúng là không sao mà, tôi cũng muốn được cùng cậu Đỗ." Hàn Ấn đứng ra giảng hòa: "Ấy ấy, không phải chứ, giờ em mới nhận ra đấy." Ngài Tiểu Mỹ quay sang hỏi Hàn Ấn: "Thầy Hàn này, sao hai người tự dưng lại thân thiết với nhau vậy, thế là thế nào?" Hàn Ấn ngẩn người rồi liếc sang Đỗ Anh Hùng: "Thế cậu Đỗ chưa nói gì với các cô à?" "Chưa ạ." Ngài Tiểu Mỹ cũng ngoảnh sang, giơ ngón tay chỉ vào chóp mũi Đỗ Anh Hùng, trừng mắt lên nhìn chòng chọc: "Nói mau, là thế nào?" "Có gì đâu." Đỗ Anh Hùng cố tình đáp vẻ bí hiểm, nở một nụ cười đen tối rồi mới giải thích: "Thì hồi anh chúng đã nằm viện, bác sĩ nói ít nhất anh phải nghỉ ngơi tinh dưỡng vài tháng mới quay lại làm việc được. Anh nghĩ bụng tự dưng lãng phí từng đấy thời gian thì đáng tiếc quá, nên mới hỏi xin thầy Hàn ít tư liệu để học cách ứng dụng việc phân tích tâm lý tội phạm trong thực tế, cũng là tự trau dồi cho mình để về sau còn làm người văn võ song toàn." "Ồ, cũng có chí tiến thủ đấy chứ." Cố Phi Phi lúc này mới dịu giọng, mỉm cười với Đỗ Anh Hùng rồi quay sang Hàn Ấn: "Cậu ta thế nào, có được việc không?" "Tuyệt lắm, cậu Đỗ muốn học về tội phạm học, cũng học qua các môn tâm lý học có liên quan, có nền tảng lý luận, hơn nữa lại có trải nghiệm thực tế phong phú, có kinh nghiệm phá án, xét trên một vài khía cạnh còn dễ thành tài hơn so với các sinh viên chuyên ngành đang học trong trường. Tôi cũng đặc biệt lựa chọn một vài án lệ điển hình cho cậu ta xem, để cậu ta tự mình nghiên cứu, sau đó sẽ thảo luận với tôi, kết quả phản hồi khiến tôi rất ưng ý." Hàn Ấn xưa này không bao giờ biết nói văn vẻ khai sáo, thái độ thành thực cho thấy anh khá hài lòng với Đỗ Anh Hùng. Được Hàn Ấn khen ngợi vài câu, Đỗ Anh Hùng thấy hơi ngượng nghịu, liền tỏ vẻ khiêm tốn mà nói: "Cái chính là các án lệ của thầy Hàn đều rất chi tiết cặn kẽ, chú thích kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nên rất dễ đi vào lòng người." "Thôi được rồi, hôm nay thì thôi, vội cái gì, đều mệt lử rồi, ai về phòng người nấy, tranh thủ nghỉ ngơi đi." Cố Phi Phi nói với hai thanh niên, nhưng cũng nhìn Hàn Ấn một cái đầy ẩn ý, kín đáo bày tỏ sự quan tâm dành cho anh. Nói là về phòng nghỉ ngơi, nhưng làm sao có thể, xưa nay đều vậy, một khi đã bắt tay vào phá án, Hàn Ấn đều thiếu ngủ trầm trọng. Không phải anh không muốn ngủ, mà là đầu óc lúc nào cũng len chặt đủ thứ rối bời hỗn loạn. Trong khi anh lúc nào cũng nôn nóng muốn chỉnh lý rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn nhất, huống hồ là vụ án đang phải đối mặt này, có thể nói là một vụ án không tiền khoáng hậu trong lịch sử. Nhìn lại những vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt biến thái có tình tiết phạm tội tương tự khắp trong và ngoài nước, như vụ án rắc đồ tể xảy ra ở khu Whitechapel, London, nước Anh, vụ án sát thủ bóp cổ Boston và vụ án giết người hàng loạt BTK ở Mỹ, vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở Waseong ở nước láng giềng Hàn Quốc và vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở thành phố dạo khoáng hiện tại, xét về cách thức gây án, số lượng nạn nhân hay hành vi hủy hoại thi thể một cách man rợ và biến thái, đều là những vụ án kinh hoàng gây rúng động dư luận. Đương nhiên, đáng sợ nhất là loại trừ sát thủ BTK xa lưới sau 31 năm tính từ vụ án đầu tiên, còn lại tất cả vẫn là vụ án bỏ ngỏ, chưa thể tìm ra hung thủ. Sau khi tiến hành so sánh, có thể thấy rằng trong toàn bộ chuỗi án mạng, tất cả các vụ án đều xảy ra trước hoàng hôn, thậm chí là vào ngay buổi sáng. Tất cả đều sử dụng thủ đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đột nhập vào nhà gây án. Toàn bộ nạn nhân không một ai sống sót, e là chỉ có vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở thành phố dã khoáng này mà thôi. Đặc biệt là khoảng cách thời gian giữa vụ án đầu tiên và vụ án cuối cùng, cùng thời gian xuất hiện rất dài ở giữa, thì chỉ duy nhất có ở vụ án này. Điểm khó khăn lớn nhất trong việc phân tích hung thủ đó là khi gây án trở lại sau hơn chục năm gián đoạn, hắn đã bộc lộ đặc trưng tính cách hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Trong 8 vụ án trước đó, hung thủ luôn duy trì một phong cách nhất quán, kín đáo và máu lạnh, giống như sát thủ bóp cổ Bolston và sát thủ giết người hàng loạt ở Wasiong. Từ đầu đến cuối, chúng chỉ theo đuổi thế giới nội tâm của chính mình, hoàn toàn không chút quan tâm đến dư luận xung quanh. Nhưng đến vụ án thứ 9, hung thủ đập khuôn hoàn toàn cách thức gây án của những vụ án trước, dường như đang cao giọng tuyên bố rằng mình đã tái xuất giang hồ. Còn trong vụ án thứ 10, ngay sát sau đó, hắn lại hoàn thiện hành vi đánh dấu, dường như thể muốn chứng tỏ một điều gì đó, hoặc là muốn thử thách, hoặc thử thách năng lực của cảnh sát. Bởi vậy, trong hai vụ án sau này, hung thủ đã thể hiện đặc trưng tính cách có phần tương tự như sát thủ BTK, đều có khao khát mãnh liệt được trở thành tâm điểm chú ý của xã hội và công chúng. Đương nhiên, cũng giống như bản chất của việc phác họa hồ sơ tội phạm, đây không phải là khoa học, mà chỉ là vận dụng phương pháp tương đối khoa học để tiến hành tổng kết, quy nạp và diễn dịch, không có tính tất yếu nghiêm ngặt. Theo sự gia tăng của tuổi tác và trải nghiệm, hung thủ hoàn toàn có thể nảy sinh phản ứng stress cấp, chiếm vai trò chủ đạo khác nhau. Giống như vụ án giết người hàng loạt ở Dương Tuyền vừa nhắc tới ở trên, trong cả chuỗi vụ án, hung thủ đã đi từ chỗ đơn thuần là phát tiết tâm lý phẫn nộ, sau đó nâng cấp thành tìm cách thách thức cảnh sát hòng tìm kiếm sự thỏa mãn. Có điều, đây chỉ là một án lệ riêng lẻ. Hơn nữa, chung quy lại, sự thay đổi này vẫn chưa vượt qua phạm trù của rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chỗ khó của vụ án này, giống như vừa nói ở trên, sự thay đổi tính cách của hung thủ mang tính trái ngược. Vì vậy, hắn ấn cần phải tìm ra hai nguồn kích thích khác nhau. Ngoài ra, hắn ấn còn có một cảm giác không khí phá án lần này rất lạ lùng, dường như tất cả mọi người đều cố tình né tránh nhắc đến tính cấp bách của vụ án trước mặt anh. Đặc biệt là phân đội trưởng Lưu, nhìn bề ngoài chỉ ít cũng 50 tuổi. Theo như anh ta giới thiệu thì anh ta tham gia điều tra vụ án này từ đầu tới cuối. Rất hiển nhiên, anh ta sẽ phải là người nóng lòng muốn bắt được hung thủ hơn hết. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc lúc ban ngày, anh ta lại luôn cẩn trọng che giấu cảm xúc của mình. Điều này lại càng khiến Hàn Ấn cảm thấy áp lực nặng nề hơn nữa. Cảnh sát hơn 20 năm truy lùng đấu trí, hết sinh mạng này đến sinh mạng khác bị vùi dập thảm thương, trong khi hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà lần này rõ ràng là tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng phá án vào Hàn Ấn. Thu thực, tuy đúng là đã rất nhiều lần anh trở thành nhân vật chốt hạ, nhưng anh vẫn không quen bị coi là người hùng cứu thế, vì điều đó rất dễ đẩy anh lên thánh điện, không phù hợp với tính cách kín đáo trước giờ của anh. Mặt khác, ngộ nhớ vụ án có chút gì sơ sẩy sẽ rất dễ trở thành bia bắn để hứng chịu búa điều dư luận. Đầu óc Hàn Ấn rối như tơ bò, đang mải miết suy nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi, khá bất ngờ khi trong điện thoại truyền lại giọng nói của cô Phi Phi. Anh chưa ngủ chứ? Sáng sớm mai tôi và Tiểu Mỹ sẽ tới bộ phận kỹ thuật thử tìm xem có manh mối nào về vật chứng hay không. Anh có kế hoạch gì cần tôi chuyển lời tới phân đội trưởng Lưu không? Không cần đâu, ngày mai tôi cùng cậu Đỗ đi dạo phố. Hàn Ấn đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ. Ồ, vâng, tôi hiểu rồi. Ở đầu bên kia, cô Phi Phi im lặng một thoáng, có lẽ bởi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức điềm tĩnh đáp lại một câu. Đương nhiên cô hiểu, kế hoạch của Hàn Ấn tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi dạo phố. Phòng pháp y, bộ phận kỹ thuật. Đón tiếp cô Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ là một nhân viên pháp y tự giới thiệu mình họ Vương. Ông ta vóc dáng không cao, tóc lơ thơ, gần như bạc trắng, khuôn mặt khô đét nhăn nhau, trông đã lớn tuổi lắm rồi, có lẽ cũng tham gia từ đầu tới cuối vụ án này. Có điều không hiểu ông pháp y già đã về hưu rồi lại gặp án cũ tái diễn, tâm trạng sẽ ra sao. Ông pháp y già tỏ ra rất chuyên nghiệp, tác phong nhanh gọn, không dài dòng khách sáo, lập tức dẫn hai người tới phòng giải phẫu kiêm cả chức năng lưu trữ và khám nghiệm tử thi. Tiến lại bên giấy tủ bảo quản đông lạnh, nhanh nhẹn kéo ra hai ngăn tủ liền kề nhau, chỉ vào thi thể bên trong, giọng nói sang sảng giới thiệu. Nạn nhân đầu tiên là một bà nội trợ toàn thời gian, chồng và con gái ban ngày đi làm cả, chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Có lẽ hung thủ đang có cửa nhà, chém đứt động mạch cảnh bên trái cổ, dẫn tới tử vong do sốc mất máu. Các vết dao trên cơ thể đều bị đâm sau khi nạn nhân đã chết. Lưỡi dao dài khoảng 10 cm, rộng khoảng 2,5 cm, dài không quá 0,4 cm. Nhìn vào hình dáng, có lẽ là một con dao gấp. Rất tiện để người mang theo cũng không gây chú ý cho người khác. Ngài tướng Mỹ nghe giọng chen ngang. Phải. Ông pháp y già gật đầu, chỉ vào thi thể còn lại nói tiếp. Nạn nhân này là nhân viên phục vụ trong phòng khách sạn hạng sang, chồng là công nhân nhà máy điện than, con trai học đại học xa nhà, bị sát hại sau khi tan ca đêm về nhà. Nguyên nhân tử vong cũng là xuất huyết động mạch, cơ thể bị đâm nhiều nhát dao. Đặc trưng vết thương và cách thức phân bố hoàn toàn trùng khớp với vụ án kể trên và các vụ án của những năm trước. Mỗi nhát dao đều đâm lụt cán, không hề chồng chéo liền nhau, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi một nhát dao đều là hưởng thụ, cho nên hắn sẽ ghi nhớ kỹ. Cố Phi Phi sắc mặt nghiêm túc, lạnh tanh đế vào một câu. Phải. Ông pháp y già khẽ cười buồn bã nói tiếp. Trong vụ án sau, chúng tôi đã tìm thấy một sợi lông mù tại hiện trường. Có lẽ nó đụng xuống từ người hung thủ khi hắn đứng trước thi thể để kích thích hạ bộ của mình. Cô cũng biết lông mù đều có năng lông, xét nghiệm ADN rất đơn giản, kết quả đối chiếu cũng rất trùng khớp với vụ án trước đó. Bởi vậy theo ý tôi, có thể kết nối với chuỗi vụ án trước. Một lát sau, trong phòng kỹ thuật, cô Phi Phi đã nhìn thấy dải vải màu đỏ bị quấn trên cổ nạn nhân. Một nữ cảnh sát kỹ thuật nét mặt thanh tú giới thiệu. Cách buộc dây vải giống như cách thắt khăn quàng cổ của phụ nữ, buông dài xuống phía trên ngực nạn nhân, hai bên đều dính máu. Ngoài ra dây vải còn mới nhưng đã được hung thủ xử lý kỹ, không để lại dấu vân tay hay manh mối vật chứng nào khác. Vết cắt cũng rất ngay ngắn cẩn thận, có lẽ là dùng kéo cắt ra từ một mảnh vải đỏ lớn. Chúng tôi đang điều tra về xuất xứ của mảnh vải đỏ, và còn con dao chúng tôi cũng đang truy tìm nơi bán, nhưng trước mắt vẫn chưa có tiến triển. Nhìn vào đó thì dây vải đỏ là do hung thủ mang tới hiện trường, nên cũng là một phần của sự hoang tưởng. Cô Phi Phi đưa ra kết luận. Có lẽ là vậy. Nếu có phải hắn từng nhìn thấy nạn nhân thắt khăn quàng cổ nên bị kích thích. Cô cảnh sát kỹ thuật tỏ ra ngờ vực, tự hỏi rồi lại tự trả lời. Nhưng theo như lời của người nhà, tuy nạn nhân có thói quen quàng khăn vào mùa đông nhưng chưa bao giờ quàng khăn màu đỏ. Hoang tưởng thì không hẳn phải nhắm vào bản thân nạn nhân. Sát thủ giết người hàng loạt theo kiểu biến thái về cơ bản đều thuộc loại vụ án có tình tiết truyền dịch cảm xúc. Có lẽ một người phụ nữ nào đó mán căm hận hoặc hoang tưởng ra có thói quen quàng khăn màu đỏ. Ngài tiểu Mỹ đã dáng chuyên nghiệp, cố bày ra bộ mặt đăm chiêu, rồi trịnh trọng nhìn sang cố Phi Phi. Thấy cô nàng bắt chước phong cách của Hàn Ấn cũng khá là ra dáng, cố Phi Phi cười thầm trong bụng, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý tán đồng, rồi lại quay sang hỏi cô cảnh sát. Trong vụ án 30798, nạn nhân bị siết cổ bằng thắt lưng ra với cái thắt lưng... Vâng, cái thắt lưng ra ấy đây. Cô cảnh sát mở một tấm mảnh tư liệu trong máy tính, nói tiếp. Là của người nhà nạn nhân, không liên quan tới hung thủ, không phát hiện ra manh mối nào khả nghi. Có điều nếu chị cần, tôi có thể tới kho vật chứng mang tới đây cho chị kiểm tra thêm lần nữa. Không cần đâu, tôi tin mọi người. Hầu như tất cả thành phố của Trung Quốc đều có một con đường tên là Nhân Dân, thường nằm ở khu vực trung tâm thương mại tài chính nhộn nhịp nhất của thành phố, nơi tập trung các tòa nhà cao chọc trời, mọi phong cách nằm san sát như rừng. Tòa này hào nhoáng hơn tòa kia, tòa này cao lớn hơn tòa kia, dường như cứ phải như vậy mới khoe ra hết được vẻ phồn hoa của đô thị. Thành phố giao khoáng cũng không ngoại lệ. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng lúc này đang đi trên đường Nhân Dân, thẳng tắp rộng thanh tang ở trung tâm quận Hương Dương. Trời khô hanh và giá lạnh, đi lại ngoài phố đúng là không dễ chịu chút nào. Đỗ Anh Hùng so vai rụt cổ, hai tay ôm vòng trước ngực, mũ áo khoác sùm sụp kín đầu, sắc mặt đầy cam chịu. Sáng nay lúc Hàn Ấn muốn nói đi dạo phố, cậu đã lấy làm khó hiểu. Giờ lang thang được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Ấn có động tĩnh gì. Cuối cùng Đỗ Anh Hùng cũng không nhịn được nữa, mượn thời tiết để mào đầu thử bẻ lái xem sao. Giữa tháng 3 rồi mà sao dạ khoáng vẫn rét thế nhỉ? Giá biết trước thì đã mang thêm ít áo ấm. Thầy Hàn định đi đâu thế? Hay mình bắt taxi thì sẽ ấm hơn nhiều đấy. Hàn Ấn đang đi phía trước, chỉ hơi liếc xuống người mình, rồi lại quay sang nhìn cái áo khoác da Đỗ Anh Hùng đang mặc, nở một nụ cười thân thiện. Hai chúng ta mặc như nhau, sao tôi chẳng thấy lạnh gì hết, cứ sốt ruột rồi chứ gì? Ồ, không không, không có. Đỗ Anh Hùng rú rít phủ nhận, nhè răng cười nịnh nọt, lại tiếp tục thăm dò. Em biết thầy dẫn em tới đây, chắc chắn là có dụng ý, nói cho em biết được không? Hà hà, được rồi. Cậu cũng biết phác họa hồ sơ tội phạm là một dạng ứng dụng của tâm lý học. Vậy thì thuộc tính thích hợp nhất với nó là gì? Cá nhân tôi đồng quan điểm với Robert Kenneth Risler, chuyên gia lập hồ sơ của FBI, coi nó là một môn nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì đòi hỏi phải có trực giác tinh tế và sức sáng tạo. Hai thứ này, cả lý thuyết sách vở lẫn các án lệ tôi cho cậu xem đều không thể cung cấp cho cậu, mà cần đến sự tích lũy của thực tiễn, kinh nghiệm và vốn sống chân thực. Đây cũng là điểm khác biệt giữa người lập hồ sơ tội phạm bình thường và người lập hồ sơ tội phạm ưu tú. Hàn Ấn không giải đáp mối băn khoăn của Đỗ Anh Hùng mà lại thao thao bất tuyệt một tràng toàn những thứ có vẻ như chẳng liên quan gì đến vụ án. Đương nhiên đó chỉ là một bước đệm. Sau đó vung tay về phía trước, phác họa hình dạng của con đường trong không trung rồi nói tiếp. Nhìn vào tình tiết vụ án, trong 8 vụ án đầu tiên, xét về cách thức gây án và hành vi đánh dấu đều ít nhiều có điểm khác biệt. Chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là con đường nhân dân này. Cứ nhìn thật kỹ bản đồ, cậu sẽ nhận ra cả 8 vụ án trước kia đều được triển khai theo trục đường này. Ồ, cho nên thầy muốn đi khảo sát một vòng theo chân hung thủ. Đỗ Anh Hùng đã thông não được một chút. Hàn Ấn gật đầu, đốt ra một câu sâu xa. Nói thật, lần này đến dạo khoáng có lẽ sẽ là vụ án hiểm hóc nhất với chúng ta. Trong lòng tôi chưa có gì chắc chắn cả, nên tôi cần phải đi theo con đường mà hung thủ đã đi, như vậy mới có thể nhìn rõ rốt cuộc hắn muốn gì. Hà hà, bữa nay em ngại không dám nói, nhưng đúng là em có hơi tưởng bở đấy. Đỗ Anh Hùng thật thà tự giễu mình. Em lại cứ tưởng thầy kéo em ra đây là để kèm cặp riêng cho em cơ. Đương nhiên đây là cơ hội học tập và rèn luyện rất tốt cho cả hai chúng ta. Hàn Ấn khiêm tốn nói, im lặng một lát, lại hỏi tiếp. Vậy thì kiểm tra cậu một chút nhé, còn nhớ vụ án Dương Tân Hải mà tôi đã cho cậu xem không? Nhớ chứ à, tại Dương Tân Hải sát hại 67 người, cưỡng bức 23 người trên các 4 tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, An Huy. Vậy phác họa hồ sơ tội phạm dựa theo địa lý của vụ án có đặc trưng gì không? Vâng. Đỗ Anh Hùng hồi tưởng lại một lúc rồi chậm rãi nói. Hắn chưa bao giờ gây án trong thành phố, toàn bộ án mạng đều xảy ra ở ngoại ô hoặc ở vùng nông thôn tương đối hẻo lánh. Nhưng hắn lại mang tiền trộm cướp được lên thành phố ăn chơi hưởng thụ. Nguyên nhân có lẽ là do hắn tự tin rằng mình thông thạo môi trường nông thôn hơn. Thông thạo môi trường đương nhiên là một phần, nhưng kỳ thực còn là vấn đề về sự tự tin. Hàn Ấn giải thích kỹ hơn. Dương Tân Hải xuất thân nghèo khổ, cuộc sống túng quẫn, hoàn cảnh thấp kém, trong tiềm thức luôn mang cảm giác tự ti sâu sắc, lại cộng thêm nhân cách chống đối xã hội điển hình, từ đó tạo ra tâm lý vừa căm hận vừa tự ti đối với thành phố. Bởi vậy, nông thôn sẽ khiến hắn thoải mái về tâm lý khi gây án, còn tới thành phố để sinh sống, tiêu xài ăn chơi, hưởng thụ với hắn chính là một dạng chinh phục và báo thù. Dừng lại một chốc, Hàn Ấn trở lại với vấn đề chính của chuyến công tác lần này. Nhìn từ vụ án này, hãy nói thử xem, đứng giữa một nơi đầy chất đô thị như ở đây, cậu đã nhìn thấy gì? Đỗ Anh Hùng trầm ngâm, nhìn ra đường phố, người xe như mắc cười. Những nhân viên công sở ăn mặc chỉnh chu, ai cũng vội vàng hối hả, cứ như dưới áp lực đè nặng của những tòa nhà bê tông cốt thép cao to lừng lững, bóng bẩy xa hoa vây kín xung quanh, chỉ cần bước chậm một chút, ăn mặc lôi thôi một chút, sẽ trở nên lạc lõng với nơi này, dù đang mười mấy 20 năm về trước, nơi đây chưa được phồn hoa như hôm nay. Nhưng bầu không khí nhìn chung vẫn giống như vậy. Im lặng ngẫm nghĩ một lát, Đỗ Anh Hùng mới lên tiếng. Trong vòng 20 mấy năm qua, hung thủ liên tục gây án điên cuồng ở xung quanh trục đường nhân dân, mà lần nào cũng thành công, không để lại một dấu vết nào. Bởi vì hắn đã quá quen thuộc từng đường phố, từng ngõ ngách ở đây, hắn có thể tự tin hòa mình vào không khí nơi đây. Chắc chắn là hắn đã cư trú hoặc làm việc ở đây một thời gian dài. Chỉ thế thôi vẫn chịu đủ. Tôi cho rằng hắn là người sinh ra và lớn lên ở nơi này. Hàn Ấn lập tức nhấn mạnh thêm một điều. Nhưng tại sao hắn lại chạy sang quận Phú Bình gây án, nếu không phải tâm điểm sinh hoạt và công tác đã dịch chuyển sang đó? Đỗ Anh Hùng lại hỏi. Có lẽ vậy, chỉ có thể nó là có nhiều khả năng. Hàn Ấn lấp lửng. Vậy thì thầy Hàn này, em có cảm giác nếu nói sai thầy cũng đừng giận nhé. Đỗ Anh Hùng thấy Hàn Ấn không nói rõ ràng, bèn ấp a ấp úng hỏi. Em hiếm khi thấy thầy như thế, sao em cứ có cảm giác thầy thờ ơ với hai vụ án sau này thì phải? Cũng không hẳn. Hàn Ấn cố tình kéo dài giọng, dường như muốn nhấn mạnh không có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh. Những vụ án trước kia tuy xảy ra đã khá lâu, nhưng tôi cảm thấy những vụ án đó lại phản ánh rõ hơn đặc trưng tính cách của hung thủ. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Thấy Hàn Ấn cố ý lảng tránh vấn đề, Đỗ Anh Hùng khéo léo chuyển chủ đề đúng lúc. Hiện trường gây án hôm qua đều đã xem rồi, hôm nay chủ yếu là quan sát môi trường xung quanh hiện trường để xem có thể tìm ra mô thức cố định trong việc tìm kiếm mục tiêu và bám theo mục tiêu của hung thủ hay không. Hàn Ấn lấy máy tính bảng từ trong ba lô ra, khởi động, nhanh chóng mở ra sơ đồ vị trí của vụ án. Tất cả các vụ án đều xảy ra ở xung quanh trục đường nhân dân. Nếu đối chiếu theo phương pháp nhất quán, rất có thể sẽ liên quan tới con đường này. Trước hết, chúng ta cứ đi theo đường nhân dân này cái đã. Đường nhân dân là trục đường chính chạy theo hướng Nam Bắc, phía Nam kéo dài tới đường Lam Điền, phía Bắc kéo dài tới đường Giã Kim, tổng chiều dài khoảng 2,5 km. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng tay cầm máy tính bảng men theo con đường này, lúc đi lúc dừng. Mỗi khi tới một điểm giao cắt giữa đường nhân dân và hiện trường gây án, hai người đều dừng lại kiểm tra kỹ lưỡng. Trước tiên, sử dụng công cụ thước đo để ghi chú rõ khoảng cách đường thẳng chính xác trên bản đồ điện tử, sau đó quan sát các công trình kiến trúc và hạ tầng công cộng xung quanh, ví dụ như hệ thống giao thông công cộng, khu dân cư, đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, thử xem có thể tìm được thêm những điểm giao cắt bên ngoài khu vực gây án hay không. Mặt khác, cũng tìm đọc tư liệu lịch sử về thành phố Dạ Khoáng và ảnh tư liệu lưu trữ chụp ở bên ngoài hiện trường gây án năm xưa để so sánh với hiện tại, tránh xảy ra sai lệch trong nhận thức do thành phố quy hoạch lại, môi trường xung quanh thay đổi quá nhiều. Đương nhiên, vào lúc này, hai người cũng sẽ kết hợp đặc trưng địa lý với tình tiết vụ án để thảo luận sơ qua. Giờ đây, họ lại lần nữa đứng trước địa chỉ cũ của khách sạn Hồi Xuân. Đỗ Anh Hùng tâm tư kích động, giọng đầy cảm khái. Thu thực, chúng ta vẫn hay nói, người thông minh suy tính ngàn lần cũng có một lần sơ sẩy, hay không có tội phạm hoàn hảo. Những chuỗi vụ án dã khoáng này, trước sau cả chục vụ án mạng, mà ông thủ hoàn toàn không để lại một sơ suất nào, cũng hoàn toàn không bị ai phá ngang hay bắt gặp. Hơn nữa, nhìn vào thủ đoạn gây án của hắn, thì quần áo không thể không dính phải máu nạn nhân, vậy mà chưa từng bị ai phát giác. Phải thừa nhận toàn bộ quá trình gây án thật quá hoàn hảo, số án cũng quá hên. Không cần thiết phải khuất trương như thế, chỉ có thể nói độ kiên nhẫn và cẩn trọng của hung thủ vượt quá sức tưởng tượng. Hàn Ấn mỉm cười, vẫn điềm đạm nói. Quan điểm mà cậu vừa nói chỉ là cảm giác trực quan khi chúng ta đọc một lèo toàn bộ tư liệu ghi chép về vụ án. Cảm tưởng như hung thủ chỉ cần chọn được một mục tiêu là có thể ra tay gọn gẽ. Nhưng nếu đi sâu phân tích, cậu sẽ nhận ra rằng mấy vụ án đầu tiên xảy ra rải rác trong suốt 14 năm trời. Ngoài năm 1998, gây án khá tập trung, còn các vụ án khác chỉ ít cũng phải giãn cách một năm. Khoảng cách đó đủ làm giảm bớt không khí căng thẳng của thành phố, cũng như sự cảnh giác và quan tâm của người dân. Ngoài ra, mục tiêu mà hung thủ từng bám theo tuyệt đối không chỉ có vài nạn nhân mà chúng ta đã thấy, mà rất có thể bởi tâm lý cẩn trọng hay điều kiện gây án hạn chế, số mục tiêu hắn đã từ bỏ có thể phải nhiều hơn gấp chục lần, thậm chí phải vài chục lần so với số người bị hại ở đây. Đương nhiên, đúng là hắn rất may mắn, đặc biệt là trong vụ án ở sở điện lực và khách sạn, lại không có lấy một ai chú ý đến hắn. Đúng là cũng hơi khó tưởng tượng. Vâng, đúng là quá thần kỳ. Bởi vậy, em mới cảm thấy bảo vụ án đó có giá trị tham khảo khá lớn trong việc xác định lai lịch của hung thủ. Rõ ràng là Đỗ Anh Hùng vẫn canh cánh trong lòng điều này, nên Hàn Ấn vừa nhắc tới liền cướp lời luôn. Giống như thầy đã nói trước đây, hai vụ án ở sở điện lực bắt buộc phải thỏa mãn hai điều kiện. Hung thủ rất quen thuộc với sở điện lực, đến độ có thể ra vào mà không bị ai chú ý. Bên cạnh đó, chắc chắn là nắm đất đó nếp sinh hoạt của nạn nhân cùng gia đình họ hoặc người sống cùng với họ. Chẳng hạn như, thứ nhất, hắn biết đó là một nạn nhân sống trong căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 ký túc xá, một nạn nhân nữa sống ở phòng 414 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng của ban đo lường. Tiếp đó, hắn biết đó nạn nhân thứ nhất làm việc ở nhà ăn, nên nếp sinh hoạt khác hẳn với người làm việc bình thường. Vậy nên mới có mặt ở ký túc xá vào lúc hơn 2 giờ chiều. Trong thời gian đó, tất cả những người sống trong ký túc xá đều đi làm hết. Dễ thế nhất là trường hợp nạn nhân thứ hai chính là vụ án bé gái. Thời điểm đó, mẹ cô bé đang trực ban ở trung tâm điều phối, còn bố đang ra ngoài làm công tác đo lường, nên thời gian tan ca về nhà sẽ muộn hơn bình thường. Ngoài ra, tòa nhà văn phòng của ban đo lường mà gia đình bé gái đang ở đa phần là phòng làm việc. Trong giờ làm, người đông phức tạp, hắn dứt khoát không dám liều lĩnh đột nhập. Thế nên đã chọn thời gian gây án vào lúc chập tối, khoảng 6 giờ. Khi đó có lẽ mọi người đều đã về nhà cả, nhưng bố bé gái vẫn đang trên đường về. Tính toán chuẩn xác đến độ này thì hắn phải tìm hiểu rất kỹ về tình hình của bố mẹ cô bé và của cả tòa nhà chứ. Bởi vậy, em cảm thấy hai vụ án ở sở điện lực không phải là bám theo gây án mà đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Em đã đọc qua hồ sơ, được biết năm đó phía cảnh sát dạo khoáng đã lấy dấu vân tay của toàn bộ cán bộ công nhân viên nằm trong sở điện lực, gần như có thể loại trừ khả năng gây án nội bộ. Có điều em cũng được biết rằng trong sở lúc đó có tới hơn 2.000 cán bộ công nhân viên mà nam giới chiếm tới 2/3, một lượng dữ liệu khổng lồ như thế khó tránh khỏi sơ suất trong quá trình lấy mẫu. Có lẽ sẽ xuất hiện tình huống đặc cách nào đó đối với cán bộ lãnh đạo và những người thân cận với lãnh đạo. Ngoài ra còn có người nhà của cán bộ công nhân viên, người tới liên hệ công tác thường xuyên đang vào sở và các hộ dân sinh sống xung quanh sở, kỳ thực cũng có thể loại trừ. Tóm lại, em cho rằng chắc chắn là ông thủ có mối liên quan nào đó với sở điện lực. Em nghĩ có lẽ thầy cũng cho là vậy, vì thế mới yêu cầu phân đội trưởng Lưu cung cấp thông tin tường tận về tòa nhà tập thể cho gia đình cán bộ công nhân viên. Đỗ Anh Hùng dừng lại, nhìn sang Hàn Ấn, thấy anh gật đầu rồi khẽ ừ một tiếng, không biết là tán đồng quan điểm của Đỗ Anh Hùng hay là tỏ ý khen ngợi chứng những phân tích tường tận và sâu sắc kia. Nhưng dù sao cũng khiến Đỗ Anh Hùng thấy được sự khích lệ, lại tràn đầy tự tin nói tiếp. Vụ án ở khách sạn Hồi Xuân, chắc chắn là ông thủ cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình bên trong khách sạn từ trước. Chúng ta đều biết, trên thực tế, đại đa số những kẻ giết người hàng loạt đều không một xu dính túi, mà năm đó, khách sạn này kiểu gì cũng thuộc loại trung cao cấp, rất có thể vượt quá khả năng chi tiêu của hung thủ. Bởi vậy, nhân viên nội bộ có lẽ chính là đối tượng khả nghi đầu tiên. Tiếp đó mới tính đến khách ở trọ và khách sử dụng dịch vụ tại các tầng tắm hơi, karaoke. Nói tóm lại, hung thủ có lẽ ở ngay trong ký túc xá tập thể của sở điện lực hoặc là hộ dân xung quanh, nhưng đồng thời cũng làm việc trong khách sạn Hồi Xuân. Hoặc ngược lại, hung thủ sống gần khách sạn Hồi Xuân nhưng làm việc ở sở điện lực, hoặc cũng có thể làm việc ở sở điện lực do tính chất công việc nên thi thoảng tới khách sạn Hồi Xuân giải trí, thư giãn. Nói đến đây, Đỗ Anh Hùng chợt im bặt, đắn đo suy nghĩ giây lát mới giống như đưa ra lời tổng kết. Thật ra quan điểm của em thiên về hướng cho rằng hung thủ là tài xế xe hơi. Sau khi gây án, hắn sẽ có thể chui ngay vào trong xe, và như vậy thì cho dù trên người có dính phải máu cũng rất khó bị phát hiện ra. Do vậy, nếu lại tiếp tục thu hẹp phạm vi thêm một chút, em mạnh dạn suy đoán rằng hung thủ có thể là lái xe của sở điện lực. Điều này phù hợp với đặc điểm thời gian gây án đều là ban ngày, lại đều rơi vào ngày làm việc, bởi vì xe hơi chính là nơi ẩn thân lý tưởng. Nhưng vào ngày nghỉ có lẽ phải trả xe cho cơ quan. Phải, em cũng đã điều tra, tuy vụ án mạng trong khách sạn xảy ra vào thứ Bảy, nhưng lúc ấy gần Tết Dương lịch, cả nước làm bù, thế nên hôm đó cũng là ngày làm việc. Đỗ Anh Hùng đặc biệt bổ sung thêm một chút. Suy nghĩ này hay đấy, có thể dặn phân đội trưởng Lưu điều tra các lái xe trong sở điện lực. Có điều tôi có ý kiến hơi khác một chút xíu. Hàn Ấn tỏ vẻ hài lòng. Thực sự là anh cảm thấy sự trở lại của Đỗ Anh Hùng lần này đúng là lợi hại hơn xưa. Thế nhưng đối với vụ án ở khách sạn Hồi Xuân, anh sớm đã đúc rút ra được những quan điểm khá kín kẽ. Cậu Đỗ này, không biết cậu đã phát hiện ra chưa? Trong toàn bộ chuỗi vụ án này, có mấy vụ không lấy được vân tay của hung thủ, bao gồm cả vụ án trong khách sạn Hồi Xuân. Nếu xem kỹ thời gian gây án, cậu sẽ nhận thấy rằng các vụ án đó đều xảy ra vào mùa đông. Điều này cho thấy rằng không phải do hung thủ đã thông minh hơn, mà là vì trời lạnh quá, hắn cần mang găng tay giữ ấm. Từ chi tiết này có thể thấy rằng có lẽ hung thủ khi đó tới từ bên ngoài khách sạn, còn quan điểm hắn làm nghề lái xe mà cậu đưa ra vẫn rất nên tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Bốn dĩ Đỗ Anh Hùng cũng có một chút xíu tự hào trước những phân tích đâu ra đấy của mình. Nào ngờ chỉ bằng một chi tiết nhỏ, Hàn Ấn gần như đã lật đổ toàn bộ suy luận của Đỗ Anh Hùng, mà những chi tiết ấy rõ ràng đều viết trong hồ sơ, nhưng anh chưa bao giờ chú ý tới. Thực sự, anh không thể không khâm phục sự tỉ mỉ của Hàn Ấn khi nghiên cứu tình tiết vụ án. Cũng một lần nữa thấm thía rằng bản thân vẫn còn kém xa tít tắp, nên ngây ra không nói được gì. Thấy Đỗ Anh Hùng cứ ngẩn ngơ, Hàn Ấn vội vàng khích lệ. Phải tranh luận mới ra được chân lý. Nói ra suy nghĩ của mình để mọi người cùng thảo luận sẽ có lợi cho vụ án. Có sai sót nhỏ cũng là lẽ thường tình. Tôi cho rằng vì sao chúng ta nên thường xuyên thảo luận như thế. Vâng vâng. Đỗ Anh Hùng lấy lại tinh thần, độ hăm mở lại được khơi dậy triệt để. Vậy thì quay lại vấn đề lúc trước, em xin hỏi tiếp nhé. Nếu không phải là hung thủ tự mình lái xe gây án, vậy thì hắn đã làm thế nào để ung dung rời khỏi hiện trường mà không bị ai phát giác ra dấu vết gây án trên người? Đi xe buýt hay gọi taxi thì hẳn là không thể rồi, không lẽ lại đi xe đạp? Làm được điều đó cũng không quá khó. Hắn hoàn toàn có thể bắt chước Dương Tấn Hải, sau khi gây án sẽ đi bộ ra khỏi hiện trường. Hàn Ấn đáp. Phải rồi, nếu đúng là hắn sống ở gần đường nhân dân, vậy thì nơi ở của hắn sẽ cách tất cả các hiện trường gây án không đến nỗi quá xa, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là đủ. Đỗ Anh Hùng bừng tỉnh, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi tiếp. Thực sự là hung thủ gây án quá thành thục, vì thế nên mới đầu em còn có một giả thiết, đó là ngay từ vụ án đầu tiên, thủ đoạn của hung thủ đã rất gọn gàng dứt khoát, cũng chưa bao giờ sơ suất. Vậy thì liệu có phải hắn đã từng có tiền án tiền sự hoặc từng nhập ngũ, nhất là ở thành phố Dạo Khoáng có rất nhiều doanh nghiệp quân đội, liệu có phải sau khi giải ngũ hoặc chuyển ngành hắn đã ẩn mình trong những doanh nghiệp đó, vậy nên rất khó điều tra ra. Về điểm này tôi lại cảm thấy không chắc. Đúng là không loại trừ khả năng hắn đã từng phạm tội khác, nhưng chắc chắn là chưa từng bị bắt bao giờ. Nếu không, trong từng ấy năm cảnh sát Dạo Khoáng kiểu gì cũng đã sâu chuỗi được chứng cứ rồi. Hơn nữa hắn không nhất thiết phải được đào tạo bài bản. Trước đây tôi đã nhiều lần nhấn mạnh đừng bao giờ nghi ngờ về năng khiếu và năng lực sử dụng hung khí của sát thủ biến thái. Ví dụ như sát thủ BTK chẳng hạn, ngay lần đầu gây án đã sát hại một lúc bốn mạng người trong một gia đình, cực kỳ dứt khoát và gọn gẽ. Hàn Ấn nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 quyển 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat Đều Ngộ Thanh Bình, có kinh phí giao chuyện nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.